ngài đang quay đầu về phía Loan Thần Thiên nhíu mày, gật gật đầu, anh cũng không thể khiến cho Tiêu Tiêu chịu ủy khuất, anh hy vọng Tiêu Tiêu không có phiền não, không có sầu lo, anh hy vọng có thể giúp cô an bài hết mọi việc. Hai người không nói nữa, ngài đang bước nhanh về phía hoa viên, Tiêu Tiêu mang theo Dạ Bố Trí chơi đùa ở bên cạnh ao cá. Từ sau khi Loan Ba Ba ngầm đồng ý hôn sự của Tiêu Tiêu cùng ngài đăng, hai phòng ở liền được thông với nhau, Dạ Bố Trí thường xuyên đi qua vườn hoa cách vạch chơi. Bên này, a a, sai rồi. Mới vừa bước vào cửa đã nghe thấy Dạ Bố Trí cao hứng phấn chấn kêu gọi ầm ĩ kèm theo tiếng ngẫu nhiên kinh hô của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cầm lưới bắt cá quăng xuống ao cá vàng, chỉ là cá trong ao chuyển động linh hoạt, thử nửa ngày cũng chưa thành công, cả người Tiêu Tiêu ra sức ghé vào bên cạnh ao, thân thể duỗi thẳng ra. Bé ngoan, cẩn thận một chút, ngài đang chạy nhanh đến ôm Tiêu Tiêu đến bên người, tuy nói là trong ao nước không sâu, nhưng là Tiêu Tiêu không biết bơi, lọt vào nước, nước ấm nhẹ nhưng cũng dễ sinh bệnh, nhéo nhéo cái mũi đầy mồ hôi của Tiêu Tiêu nói. Về sau không được như vậy, rất nguy hiểm, không có việc gì em muốn ở đây. Tiêu Tiêu nhìn cá sắp sửa chạy mất, nóng vội muốn đi tới bên cạnh ao cá. Không cho phép, về sau không có anh ở đây không được đến gần bên cạnh ao. Ngài đang bá đạo tuyên bố, hết thảy mọi chuyện về sức khỏe cùng an toàn của Tiêu Tiêu, anh đều không thỏa hiệp. Được rồi, em tránh xa một chút được không chứ sao? Vậy, Dạ Bố Trí cũng đừng chơi nữa, rửa tay xong đi tìm bà ngoại. Dạ Bố Trí đi, Tiêu Tiêu nhảy vào trong lòng ngài đang, ôm cổ anh hỏi. Anh cùng baby nói chuyện gì mà lâu như vậy? Bảo bối, muốn đi Na Uy chơi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài đang ôm Tiêu Tiêu giúp cô lấy tư thế thoải mái ngồi trên đùi mình, khẽ vuốt mái tóc hơi ẩm ướt của cô. Na Uy, muốn a, vừa nhắc đến quốc gia kia, hai mắt Tiêu Tiêu liền tỏa sáng. Vậy, ở đó một thời gian cũng có thể sao? Biểu tình vẻ mặt của ngài đang có phần cứng ngắc, rất sợ Tiêu Tiêu lắc đầu. Chúng ta cùng ở sao? Chúng ta cùng ở, vậy, một thời gian là bao lâu? Tiêu Tiêu chọc chọc cái bụng cứng rắn của ngài đăng, lại nhéo vài cái, cảm giác thật tốt. Bé ngoan muốn ở bao lâu? Ngài đăng bắt lấy đôi tay không an phận của Tiêu Tiêu, lại muốn cô tiếp tục chơi, thật là bêu xấu chính mình, hiện tại mỹ nhân ở trong ngực, bất kỳ một động tác nhỏ đụng vào nào cũng có thể làm cho anh tim đập càng nhanh. Không biết, vậy ở đến lúc em muốn về, được không? Ngài đăng cúi đầu chà chà lên chóp mũi Tiêu Tiêu, trong mắt tràn đầy cưng chỉ yêu sủng nịch. Được đi Na Uy sẽ gặp ba của anh sao? Tiêu Tiêu biết quan hệ giữa ngài đăng và ba mình rất căng thẳng, nhưng dù sao cũng là người nhà có cùng huyết thống, đây là chuyện không thể thay đổi được. Sẽ gặp, chờ tiến vào bên trong Na Uy, ba sẽ nhanh chóng biết anh mang một cô gái Trung Quốc trở về. Ông ấy sẽ đồng ý hai chúng ta sao? Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt ngài đăng. Sẽ, ngài đăng khẳng định nói, cho dù không đồng ý cũng không thể tách hai người bọn họ ra. Rốt cuộc cũng không chịu nổi ánh mắt mê hoặc của Tiêu Tiêu, ngài đang cúi đầu phủ lên đôi môi Tiêu Tiêu, tay cũng bắt đầu không an phận chạy tới lui trên lưng. Đừng, không, đóng cửa, lời nói đứt quãng của Tiêu Tiêu từ môi hai người đang quấn quýt bay ra. Ngài đang một tay ôm ngang hông Tiêu Tiêu đi đến bên cửa, đóng cánh cửa lại, đặt Tiêu Tiêu bên cạnh gao gắt chóng đỡ, nụ hôn khẩn cấp dừng lại ở trên cổ Tiêu Tiêu. Tay theo vạt áo Tiêu Tiêu đi vào, trực tiếp dán lên da thịt bóng loáng, một tấc lại một tấc hướng lên trên, cởi bỏ bra móc lưng Tiêu Tiêu, chậm rãi chụp lên no tròn mềm mại. Bảo bối, cách lớp quần áo mỏng manh của Tiêu Tiêu mà liếm cắn, dẫn tới người trong lòng run run một trận. Đừng, chạm vào chỗ đó, cảm giác tê dại không thể hình dung nổi khiến cho Tiêu Tiêu cong người lên, vươn tay với lên mái tóc ngài đăng. Nước bọt đã thấm ướt quần áo trước ngực Tiêu Tiêu, có vẻ tối và mê ly, ngài đang rời khỏi nụ hoa đã phát cứng rắn, tiếp tục lưu luyến trên môi Tiêu Tiêu, tay kia thì với vào của cô quần lót vuốt ve. A ưm, rất ngứa, dưới thân bị ngón tay thô ráp ngài đang vuốt ve, Tiêu Tiêu bắt đầu không thể ức chế rên lên. Tiếng rên rỉ quyến rũ của Tiêu Tiêu lập tức khiến cho hạ thân ngài đang bắt đầu trướng lớn, rất nhanh cởi bỏ quần áo của mình. Đừng ở nơi này. Ở trong vườn hoa nếu như bị nhiều người thấy rất dọa người a, Tiêu Tiêu đầu óc hỗn độn rốt cục thanh tỉnh một chút. Ngài đang động thân một cái vọt tới trong thân thể đã ướt át của Tiêu Tiêu, lại ôm lấy cô, vòng hai chân cô trên lưng mình, đi vào nhà, cự vật trong thân thể theo đi lại chậm rãi ở trong huyệt ma sát, gây một cảm nhận thật đặc biệt khác. Chờ đi đến bên giường, trên người hai người đều ra một tầng mỏng mồ hôi. Nâng mông Tiêu Tiêu phóng tới trên giường, cúi người đè lên. Bảo bối, đau không? Ngày đó Tiêu Tiêu vẫn kêu đau, biến thành anh chỉ phải khống chế lại khống chế, lần này hẳn là không khó chịu như vậy chứ. Vẫn là, không thoải mái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm giác nơi đó có điểm chướng chướng, lại có chút khó chịu. Hiện tại nhiều không, ngài đang thay đổi tư thế lại đem cái gối đầu đệm ở sau đầu Tiêu Tiêu. Ừm, nghe được Tiêu Tiêu xác định trả lời, ngài đang thế này mới bắt đầu chậm rãi lượt động. Một phen sau khi mây mưa, Tiêu Tiêu thở hổn hển ghé vào trên lồng ngực ngài đang, ngón tay nghịch ngợm tóc gáy hơi ẩm ướt mồ hôi của anh, ngài đang lấy chân kéo chăn dưới giường, đắp lên người Tiêu Tiêu, hôn hôn lên trán. Cách chương.